Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay ở trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe một câu chuyện rất hay của tác giả Khả Hân, câu chuyện Đêm Khuya Gọi Con. Ngay bây giờ thì xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Cô Sáu ơi, cô Sáu. Con Liên ấy hả? Dạ vâng, con đây. Cô Sáu cho con gửi con Dung nha. Chiều về qua con đón. Cứ để nó đấy. Bà Sáu từ trong nhà bước ra, trên tay xách theo cái giỏ màu đỏ dùng để đi chợ. Nhìn thấy đứa bé gái trước mặt của mình, bà mỉm cười tươi rói. Dung, lại đây, bà Sáu bảo. Bà Sáu dẫn con ra chợ ăn chè nha. Đứa bé ngoan ngoãn vòng tay lại cúi đầu chào bà. Cô bé này là Dung, mới 5 tuổi, con của Liên, hàng xóm của bà Sáu. Bà cũng chỉ đảm nhiệm cái vai trò bảo mẫu này gần 3 tháng đây, kể từ ngày mà bằng chồng của Liên bỏ nhà đi trốn nợ. Bà cũng nhớ như in cái thời điểm đó, có tới cả chục tên giang hồ tìm tới, tên nào tên ấy đều xăm kín mít cả người. Hai mẹ con của Liên sợ đến nỗi ôm chầm lấy nhau mà khóc trong nhà. Hỏi ra thì mới biết được bằng đang thiếu nợ bọn chúng gần 1 tỷ đồng. Và kể từ đêm qua anh ta chưa về nhà. Liên sau đó cố gắng gọi cho chồng nhiều lắm, thậm chí về tận quê của bằng ở miền Trung để tìm, nhưng hoàn toàn bật vô âm tín. Có vài người báo tin nói rằng bằng đã vượt biên ra nước ngoài để trốn nợ, còn đám giang hồ thì cứ vài ngày lại tới để đe dọa. Kỳ thường Liên cũng muốn trả quách nó cho xong, nhưng cô làm gì có tiền nhiều như vậy. Công việc hiện tại của cô làm công nhân trong nhà máy thực phẩm trên huyện, lương mỗi tháng cao lắm được hơn 8 triệu đồng. Nuôi con bé Dung sợ là không nổi. Lo sợ lúc mình đi làm con bé ở nhà bị đám giang hồ làm hại, cho nên Liên đành xin gửi sang nhà bà Sáu, nhờ bà trông hộ. Bà Sáu thì cũng chỉ có một mình, con cái đều lên thành phố làm ăn hết, cho nên nghe vậy thì gật đầu đồng ý ngay. Thậm chí có hôm hai mẹ con của Liên trốn tụi giang hồ, chạy sang nhà bà Sáu ở gần 2 ngày để lánh nạn. Nhiều lúc nhìn đứa bé dễ thương xinh xắn trong vòng tay, bà lại buột miệng chỉ bâng quơ. Đúng là cái đồ bất nhân bất nghĩa. Sau này mày có tìm về, tao với con Liên cũng không cho nhận con đâu. Trời chiều, Liên cũng hoàn thành ca nằm của mình. Trên đường về, cô thấy một sạp hàng người ta thanh lý mấy con búp bê bị lỗi sản xuất, giá chỉ có vài chục ngàn. Liên tấp vào chọn một con nhìn trông ổn nhất rồi mua mang về. Vừa về đến đầu ngõ nghe tiếng xe máy quen thuộc, con bé Dung liền ngóc cái đầu từ trong cửa sổ ra nhà bà Sáu rồi gọi lớn, mẹ về. Khỏi phải nói Liên vui như thế nào, mặc dù ngày nào cũng đi làm về cô cũng nghe được mấy cái tiếng gọi quen thuộc này, nhưng chưa bao giờ Liên hết xúc động. Cô dừng xe bước xuống và nhanh chóng giơ con búp bê trên tay của mình. Dung ơi, xem mẹ có gì cho con nè. Con bé Dung hai mắt sáng rỡ lao ra. Hai mẹ con ôm chầm lấy nhau. Liền liên tục hôn vào mặt con bé. Còn Dung thì với lấy con búp bê, cười tít cả mắt. Bà Sáu nghe tiếng cũng từ bên trong bước ra và mỉm cười. Ôi trời ơi, con Dung hôm nay có quà to nhỉ? Cho bà chơi cúng nào. Vâng ạ. Dung nhảy xuống khỏi người của Liên, cô bé chạy tới chỉ con búp bê. Bà Sáu ơi, bà tóc buộc xong cho nó giống như của con vậy nhé. Rồi. Bà lại nhìn sang Liên, thì tối nay hai mẹ con định ăn gì, qua đây ăn cơm với tao luôn cho vui. Dạ vâng, thế cũng được ạ. Để con ra chợ mua một ít thịt cá. Thôi, tao có sẵn rồi, mua chi cho tốn và phụ nấu là được rồi. Dạ vâng ạ. Liên gãi đầu rồi dắt chiếc xe máy cũ vào trong sân. Tối hôm ấy hai mẹ con có một bữa cơm ngon lành tại nhà bà Sáu. Lúc hai mẹ con về đến nhà thì trời cũng tối mịt. Trong lúc tắm cho con bé Dung thì nó vô hình hỏi, mẹ ơi, sao bố đi lâu vậy chưa về hả mẹ? À, bố con đi làm xa, khi nào có thời gian bố về? Dạ, con nhớ bố lắm, nhưng mà mấy cái chú hung dữ kia cứ tới nhà mình hoài vậy đó. Con nghe bà Sáu nói họ là người xấu, sẽ bắt cóc con hả mẹ? Đúng rồi. Con thấy mấy chú đó là phải chạy tới chỗ bà Sáu liền nghe chưa? Dạ. Mặt con bé Dung vẫn còn ngơ ngác, liền đưa tay xoa đầu của nó rồi nói, sáng ăn no trông lớn rồi sau này ăn nuôi lại mẹ nghe chưa? Con bé Dung vâng dạ, tiếng cười của hai mẹ con giòn tan, vang vọng trong màn đêm. Sáng hôm sau, Liên lại tất bật với công việc của mình. Gửi con bé Dung xong, cô nhằm thẳng con đường nhựa dẫn lên huyện để chạy tới. Lúc đến gần ngã tư trên chợ huyện, Dung nhận ra một đoàn đưa tang, cho nên cô ngừng lại nhường đường. Và cũng chính lúc này đây, Liên bởi vì cô trông thấy một cái bóng hình quen thuộc vừa mới lướt qua trước mặt, bất giác Liên điền thốt lên. Anh Bằng. Đúng, cái dáng người đứng trước mặt của cô chính là Bằng, người chồng của cô đã bỏ hai mẹ con cô mấy tháng trước. Thì không nhìn rõ mặt 100%, thế nhưng chỉ cần bao nhiêu đó cũng đủ. Bằng lúc này đang ngồi trên một chiếc xe máy đi cùng chiều với cái đám tang kia. Anh Bằng ơi. Liên lúc này vội vàng chạy theo, nhưng do đoàn đưa tang đông quá cho nên chiếc xe trước mặt nhanh chóng khuất bóng. Liên chạy thêm một lúc thì đành bỏ cuộc, cô đảo mắt khắp nơi. Mình nhìn nhầm sao? Tuy nhiên cũng không còn thời gian nữa, sợ muộn giờ làm nên vội vàng quay xe đi tới nhà máy. Trong suốt cả ngày hôm đó Liên nặng nề lắm, trong đầu lúc nào cũng có hình ảnh của Bằng. Rõ ràng lúc ấy cô không thể nhìn nhầm được. 3 tháng qua chưa bao giờ Liên ngưng thắc mắc rằng tại sao mà Bằng lại ra đi không một lời từ biệt. Có trốn ở cũng phải thông báo hay liên lạc cho mẹ con cô biết được chứ. Đằng này cũng không có lấy một lý do nào cả. Nếu người lúc nãy đúng là Bằng thật, thì Liên muốn đuổi theo, gặp anh ta rồi hỏi cho ra nhẽ. Tại sao lại biến cuộc sống của hai mẹ con cô thành địa ngục như vậy? Cái suy nghĩ miên man này thậm chí còn kéo dài cho đến tận tối hôm đó. Lúc này Liên đang cho con gái ăn cơm. Con bé Dung thoáng một cái đã ăn hết phần cơm trong đĩa của mình. Nó đưa cả mắt trong veo nhìn Liên rồi nói. Mẹ ơi, gì con? Con bé Dung chỉ thẳng vào đĩa cơm. Con ăn hết rồi, không cần mẹ bón cho con đâu. Thế con giỏi không? À, con giỏi lắm. Thôi đi rửa miệng cho sạch sẽ đi, để đó mẹ dọn. Sau khi dọn dẹp xong, Liên dù con gái ngủ rồi bước ra ngồi dưới mái hiên. Trời đêm này có trăng, ánh trăng chiếu thẳng xuống cái khoảng sân trước mặt. Liên thở dài thườn thượt. Đúng lúc ấy cô thoáng thấy trước cổng có một bóng người đang đứng. Qua ánh sáng của trăng, cô chỉ thoáng thấy cái vạt áo màu trắng mà thôi. Ai đó? Không có tiếng đáp lại, Liên nghĩ tới đám giang hồ cho nên cũng lật đật chạy ngược vào trong nhà. Cô khóa cửa tắt hết đèn, thậm chí còn không dám thở mạnh. Một lát sau thì im ắng cho nên Liên nhòm người, nhìn qua cái lỗ thông gió trong nhà. Bóng người đi đã không còn ở đó nữa. Cô thở vào một hơi nhẹ nhõm về phòng ôm con gái ngủ. Gọi là ngủ vậy thôi chứ chốc chốc Liên lại nhòm dậy, kiểm tra một vòng cửa nẻo. Thành thử tứ sáng thời gian chợp mắt của cô chắc chỉ chừng chưa đầy 2 tiếng đồng hồ. Sáng hôm sau như thường lệ, Liên nắm con bé Dung qua người nhà bà Sáu. Cô Sáu ơi, cô Sáu. Nghe tiếng gọi của Liên, bà Sáu mở cánh cửa phòng và ngay lập tức bà thốt lên khi nhìn thấy mặt của cô. Trời đất ơi Liên, mày bị làm sao vậy? Bà Sáu có thái độ như vậy là bởi vì gương mặt của Liên bấy giờ trông rất mệt mỏi và hốc hác. Chỉ có một đêm không ngủ đủ giấc mà cô như già đi cả 10 tuổi vậy. Liên cười cười rồi lắc đầu. Dạ không có gì đâu cô Sáu, tối qua con thức hơi khuya thôi. Bà Sáu đưa tay bế con bé Dung vẫn còn đang ngái ngủ lên người của mình rồi nhíu mày đáp. Lo mà giữ sức khỏe nha, đừng có làm gì quá sức. Con bé Dung nó chỉ còn một mình mày thôi đó, nhớ có chuyện gì tội lắm con. Dạ vâng con biết rồi, con cảm ơn cô Sáu. Thôi con đi làm đây. Bà Sáu gần ngủ rồi bế con bé Dung vào trong nhà. Liền lái xe đến chỗ làm. Quả nhiên việc thức trắng đêm gần như làm cho cô quá mệt mỏi. Liền đi được một đoạn thì thấy xây sầm mặt mày, phải ngừng lại để nghỉ mệt. Chính vì thế mà cô đi chế hơn 15 phút, phải ngồi ở phòng bảo vệ để viết biên bản xử phạt. Nam quản lý của khu xưởng bước tới, nhìn thấy gương mặt mệt mỏi của Liên anh liền nhíu mày rồi hỏi. Cô kia, cô làm ở bộ phận nào? Dạ em làm bên đóng gói. Rồi sao cô lại đây? Dạ em đi muộn 15 phút. Trông cô có vẻ mệt mỏi đó, sao không có xin nghỉ? À, dạ không sao em vẫn làm được. Trông coi thế kia mà làm gì được. Nếu không muốn nghỉ thì vào trong phòng y tế của sinh nghiệp nghỉ ngơi đi. Tôi cấp phép cho cô nghỉ sáng nay. Chưa ăn cơm xong thì vào làm ca chiều. Khỏi phải nói Liên mừng dữ lắm, vội chắp tay lại cảm ơn quản lý của mình. Một lát sau Liên có mặt tại phòng y tế. Trông thấy mấy chiếc giường đã được kê sẵn cho công nhân gặp những vấn đề về sức khỏe nghỉ ngơi. Cũng chỉ chờ có như vậy, Liên ngả lưng xuống chiếc giường trong góc rồi nhanh chóng thiếp đi, chìm vào trong giấc ngủ mê man. Và trong giấc ngủ đó thì Liên lại mơ thấy Bằng. Anh ta đứng trước mặt của cô, gương mặt u uất trầm mặc. Chưa dừng lại ở đó, Bằng bước tới rồi thì thầm: "Em ơi, con đâu? Cho anh gặp con." "Anh còn nhớ tới nó hả?" "Em ơi, cho anh gặp con đi. Anh nhớ con lắm, Dung ơi." "Thôi, tốt nhất anh đi đi, đừng có về đây nữa." Liên nói dứt câu thì đột nhiên cô thấy hình dạng của Bằng thay đổi. Nói đúng hơn là biến đổi. Trông anh ta bây giờ chẳng khác gì một cái xác khô. Chân tay co quắp, gương mặt thì chỉ còn da bọc xương. Bằng chìa tay ra rồi vẫy: "Em ơi, anh gặp con, em ơi." "Đừng, đừng qua đây." Liên hét lên một tiếng rồi giật mình bừng tỉnh dậy. Có một cô y tá ở đằng trước quay ra rồi hỏi: "Chị gì ơi, chị làm sao vậy?" Liên nhận ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Cô nhòm người dậy, cơn mệt mỏi bấy giờ cũng đã thực sự ập tới. Liên thấy người mình mệt mỏi rã rời. "À, không có gì đâu." Liên liền xua tay, đồng thời đưa mắt nhìn lên đồng hồ. Đã gần 12 giờ trưa, tức là cô chỉ chưa đầy 50 phút nữa để ăn uống và làm việc cả chiều. Không muốn nghỉ ngơi nữa, Liên lò mò bước xuống giường. Cô xin thêm cô y tá kia một viên vitamin, rồi kinh như vậy bước về căng tin của nhà máy. Cũng may là sau khi ăn cơm xong, Liên lấy cơ thể của mình ổn lại. Để không ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất, cô làm liên tục 5 giờ đồng hồ không nghỉ. Tới khi tiếng chuông báo hiệu hết ca, thì Liên mới giật mình thở phào một hơi. Trên đường về không hiểu tại sao, Liên thấy bụng dạ của mình bồn chồn. Nghĩ chắc bị đau dạ dày cho nên cô dừng xe ngay tại một tiệm thuốc trên chợ huyện để mua mấy gói thuốc dạ uống. Và rồi lại một lần nữa cô trông thấy cái dáng người quen thuộc của Bằng lướt qua. Anh đang ngồi sau xe của một người đàn ông miệng phì phèo điếu thuốc. Giờ thì không thể nhầm lẫn đi đâu được, đây chính là Bằng. Gương mặt với vóc dáng cả điệu bộ các chân thấp chân cao ở yên xe. "Anh Bằng, anh Bằng." Từ trong hiệu thuốc chảy ra Liên cất tiếng gọi. Nhưng chắc đối phương không nghe thấy. Và cô cũng chẳng có lý do gì để không bám theo cả. Cô lúc này lẩm bẩm: "Không được. Đã đến nước này rồi thì tôi phải tìm Bằng được anh để hỏi cho ra nhẽ. Còn không thì tôi cũng phải biết anh ở đâu để chỉ cho đám giang hồ kia. Rồi chúng sẽ buông tha cho cuộc sống của mẹ con tôi chứ." Nói là làm, Liên liền lao lên xe tức tốc đuổi theo. Đi được hơn 20 phút thì cô ngừng lại trước một căn nhà rộng lớn, kín cổng cao tường. Đây cũng chính là nơi mà chiếc xe chở Bằng chạy vào. "Anh ta vào trong này sao?" Liên đưa tay liền ấn cái chuông cửa. Rất nhanh sau đó cánh cửa được mở ra và đứng trước mặt của Liên là một người đàn ông trông khá trí thức, cao gầy đeo một cặp kính cận. Người đàn ông kia nhíu mày nhìn Liên: "Có chuyện gì đấy, cô là ai?" Tôi... Liên vừa ấp úng vừa liếc nhìn vào trong sân. "Sao không trả lời, có chuyện gì?" Cho tôi hỏi, có phải anh Bằng sống ở đây?" "Bằng nào, cô nhầm nhà rồi. Nhưng mà tôi thấy..." "Cô thấy gì? Cô lại định lừa đảo hả? Có tin tôi gọi công an không? Mấy cái chiêu vừa hỏi này thôi miên cướp tài sản tôi còn lạ gì, mau đi đi." "Vâng, xin lỗi anh, chắc tôi nhầm." Dứt câu cánh cửa nhà đóng sầm lại, Liên nghệt cả mặt. Rõ ràng mình nhìn thấy chiếc xe chạy vào đây, sao bây giờ lại... Nhưng thích trời cũng đã buồn, còn đưa mắt ghi nhớ vị trí của căn nhà kia rồi quay xe ra về. Đến nơi, con bé Dung lúc này còn đang chạy ào ra với một cặp mắt đỏ hoe: "Mẹ ơi, sao giờ này mẹ mới về?" "Mẹ đây, con gái mẹ đây. Sao con lại khóc?" "Con thì mẹ lâu về quá con sợ." "Trời đất ơi, ăn với chả nói, tự dưng sao mẹ bỏ con? Thương cục vàng của mẹ không hết, thế bà Sáu đâu?" "Dạ, bà Sáu bảo con đang ngồi ở nhà chơi rồi đi mua kem cho con rồi." Đúng lúc này thì bà Sáu cũng về tới. Bà đưa que kem mắt lạnh cho con bé Dung rồi nhìn sang Liên: "Liên này, mày qua đây tao nói chuyện này cái." "Chuyện gì vậy cô à?" "Dung này, con vô vào trong nhà đi cho bà nói chuyện với mẹ con một chút." "Dạ." Con bé vâng dạ cứ như vậy bước thẳng vào trong nhà. Để cho nó đi khỏi, bà Sáu lúc này mới thì thầm: "Này, tao thấy thằng Bằng nó về đấy." "Sao ạ?" Khỏi phải nói, Liên trợn trừng cầm mắt của mình lên: "Cô Sáu, cô nói gì? Anh Bằng về đâu ạ?" "Đây, để tao kể cho mày nghe. Cái lúc chiều tao nhặt xong bữa rau thì mang qua cho đám lợn nhà bà Dậu ăn. Cái lúc ngang qua nhà mày tao thấy thấp thoáng ở trong sân có bóng người. Sợ tụi giang hồ nó mò vào làm bậy cho nên tao la lớn là ai đó. Tính phá nhà người ta hả? Tin tao gọi công an không? Nghe tiếng của tao thì cái bóng người kia nó quay ra. Tao thấy đúng là cái thằng Bằng rồi. Tao sân tới hỏi dồn dập là trời đất, cái thằng Bằng. Mày đi đâu mà biết bao lâu nay hả con? Dạ con chào cô Sáu. Con có công chuyện cho nên con không có nhà. Mẹ nói chứ cái thằng này nó tưởng là tao không biết chuyện nó nợ chắc. Thế nhưng mà tao vẫn giả vờ hỏi là thế rồi đợt này à, mày về luôn chứ con? Dạ vợ con đâu giờ hả cô Sáu? Vợ mày hả? Con Liên nó đi làm, gửi con bé Dung ở nhà tao đó. Mày thích qua đây ấm nó về đi. Dạ. Thế là tao dẫn nó về. Nhưng mà lúc tới cửa quay ra thì để chả thấy nó đâu cả. Tao lại chạy ngược sang thì thấy nhà mày đóng cửa, ngoài sân trống trơn chả có ai. Tao nghĩ chắc nó về thăm mày với con Dung rồi nó lại trốn, vì sợ cái đám kia tìm tới đấy. Nghe bà Sáu kể đến đây thì Liên có phần buồn bã. Cô liền thở dài rồi gật gù. Vâng ạ, con cảm ơn cô Sáu đã báo tin. Con tưởng đâu anh ấy lo hết chuyện nợ nần rồi về chứ. Đằng này trộm lén như vậy thì cũng mệt mỏi hơn thôi. Ta cũng thấy vậy. Thà nó bỏ đi biệt xứ, chứ về rồi kéo luôn cái đám kia tới thì hai mẹ con mày khổ thêm. Tôi đến liên lại thêm một lần nữa rơi vào trầm tư. Một phần cũng muốn tìm gặp mặt Bằng vì tình yêu thương vẫn còn. Nhưng mặt khác cô lại không muốn anh xuất hiện để rồi làm ảnh hưởng đến cuộc sống đang dần đi vào ổn định của hai mẹ con. Mải mê suy nghĩ liền tiếp đi lúc nào không hay. Và không biết có phải do mệt mỏi từ những chuyện bàn ấy hay không mà bây giờ đây cô lại nằm mơ thấy Bằng nữa. Chưa hết anh ta trông vẫn như một chiếc xác di động. Đưa tay bấu vào ô cửa sổ và thều thào gọi. Dung ơi! Con ơi Dung ơi! Tiếng gọi nghe không quá lớn nhưng cũng đủ để cho Liên nổi cả da gà. Tiếp đến liền nhìn thấy hình ảnh con bé Dung tỉnh dậy, rồi nó lọ mọ rời khỏi giường bước về phía của Bằng. Đúng rồi, con ơi, lại đây với bố nào? Liên lúc này trừng mắt lên rồi quát. Anh còn tìm mẹ con tôi làm gì? Anh mau cút đi. Qua rất câu thì Liên cũng bừng tỉnh lại, thậm chí tiếng quát của cô có phần khá lớn, cho nên làm cho con bé Dung thức dậy. Nó òa lên khóc. Liên phải vất vả lắm mới dỗ được nó nằm lại. Đến gần sáng con bé đột ngột lên cơn sốt. Bản thân ốm đau có thể gắng gượng đi làm. Nhưng con gái bị ốm nên không chút ngần ngại xin nghỉ để đưa nó đi bệnh viện. Cô Sáu ơi! Tiếng gọi ngoài cổng làm cho bà Sáu giật mình. Con bé Dung đang hạ sốt, đừng Liên mang từ bệnh viện tới gửi cho bà chăm sóc. Sợ làm cho nó tỉnh giấc bà mới đứng dậy bước ra ngoài. Ai đó ra ngay đây! Cánh cổng nhanh chóng được bà Sáu kéo ra và bà hết sức bất ngờ khi trông thấy người đứng ở bên ngoài. Cái người mà bà tưởng chừng như không bao giờ gặp lại nữa. Thằng Bằng! Bà Sáu thốt lên đầy kinh ngạc và đứng trước mặt của bà là Bằng. Anh lúc này gật đầu chào. Cô Sáu! Cái thằng này! Sao hôm qua mày nói mày sang mày lại mất hút thế hả? Con xin lỗi, con có chuyện cho nên... Thôi thôi thôi, chuyện của mày tao biết rồi, không cần phải giải thích. Sao mày tới đây làm gì? Con tới thăm con bé Dung. Sợ đám giang hồ bám theo, bà Sáu mở cánh cổng rồi đảo mắt nhìn xung quanh. Khi thấy không có ai ngoài Bằng thì bà mới thì thầm. Vào đi. Bằng bước vào bên trong, con bé Dung lúc này còn đang ngủ. Bằng toàn định bước tới thì bà Sáu cản lại. Nó đang sốt mới ngủ được chút thôi. Dạ vâng vậy thôi, vậy con không gọi con bé nữa. Bằng nhìn con gái với một vẻ chiều mến rồi quay lưng bước đi. Bà Sáu tò mò hỏi. Thời gian qua mày ở đâu? Chuyện nợ nần tính thế nào? Cô Sáu, con không có nợ. Cô Sáu tin con đi. Tất nhiên làm sao bà Sáu có thể tin được? Bởi nếu như một người không nợ nần gì thì chẳng có lý do gì phải trốn chui trốn lùi, không dám gặp mặt vợ con. Hỏi thêm vài câu bâng quơ nữa thì Bằng cũng xin phép rời đi. Nhìn theo cái bóng lưng của gã, bà thở dài, nghĩ mà tội nghiệp cho con Dung. Nó mà biết bố nó về thế này, chẳng nó khóc ngất đi được mất. Đến chiều đợi Liên trở về, bà Sáu tiếp tục thuật lại câu chuyện cho cô nghe. Câu chuyện này làm cho Liên thêm phần nghĩ ngợi. Đêm ấy cô suy nghĩ, nếu anh ấy về mãi thế này thì chắc còn tình thương mình và thương con. Nhưng cứ như vậy, mình và con bé Dung lại càng không thể chịu đựng được. Và rồi Liên quyết định nghiêm túc tìm kiếm tung tích của chồng, để nhắn với anh rằng nếu còn yêu thương hai mẹ con cô thì cùng nhau làm lại. Liên sẽ bán luôn căn nhà, rồi cả gia đình dọn lên thành phố, bắt đầu một cuộc sống mới. Còn trước đây cô không đi tìm anh là bởi vì nghĩ Bằng muốn ruồng bỏ hai mẹ con cô. Nói là làm sáng hôm sau Liên quyết định xin nghỉ làm để chạy tới căn nhà hôm trước. Nhưng cô không tò mò gõ cửa trước nữa mà đi sang hàng nước phía đối diện để ngồi. Chào cô. Bà chủ hàng lúc này đon đả. Cô có ăn uống thứ gì để tôi làm? Vâng ạ, bà cho cháu một cốc trà đá. Rồi cô ngay. Sau khi bưng cốc nước đặt trước mặt của Liên, thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào cánh cổng đã khép kín của căn nhà kia, bà chủ quán lúc này hỏi. Cô quen ai trong đó hả? À, dạ không. Cháu thấy ngôi nhà to đẹp quá, cháu nhìn thôi, nhà của ai vậy? Của thằng Đức đó, kỹ sư vi tính, nó giỏi lắm. Nghe đâu giành được tới mấy cái học bổng đó. Sau khi tốt nghiệp nó về ở đây, xây nhà rồi kinh doanh tiền ảo cái gì đó. Thế có nhiều người lâu lâu tới vẫn xin được học cách nó làm giàu đấy. Liên liền gần gù nghe tới đây thì cô thoáng có chút thất vọng. Bởi chủ nhân của căn nhà này làm gì có liên quan đến bằng được chứ. Bằng vốn là một người miền Trung ít học và đây làm công nhân rồi quen Liên. Suốt ngày ngoài giờ đi làm thì anh cũng chỉ quây quần bên vợ con. Làm sao có thể giao du với những người có đẳng cấp khác biệt trong xã hội. Vậy chắc hôm trước mình nhìn nhầm thật rồi. Thế nhưng không, trong lúc Liên định bỏ đi thì cánh cổng của căn nhà kia được mở ra. Thì bên trong một chiếc xe hơi màu đen lăn bánh. Và thứ khiến cho Liên giật mình chú ý đó chính là Bằng. Chồng cô đang ngồi ở băng ghế sau. Còn người đàn ông đeo kính hôm trước đang lái xe. Đó, thằng Đức đó. Bà chủ hàng nước lúc này phụ họa thêm. Công nhận nó giàu khiếp thật đó, lại còn độc thân. Phải chi tôi có đứa con gái nào chứ chồng gả cho nó mất. Về phần của mình Liên im lặng. Giờ thì cô chắc chắn có được sự hiện diện của chồng mình trong căn nhà này. Giờ chỉ cần để Bằng về nữa gặp mặt là nói chuyện là xong. Có phải đợi đến 11 giờ trưa thì chiếc xe hơi lúc này quay trở lại. Liên từ bên đường tất tả chạy ra. Anh gì ơi? Chiếc xe hơi ngừng lại từ trong cái lái người đàn ông đeo kính. Cô kia có làm gì đây muốn chết hả? Liên đảo mắt nhìn ra phía băng ghế sau. Lúc này không thích chồng của mình đâu, cô ấp úng. Anh là anh Đức phải không? Ờ rồi sao? Bà trông cô quen lắm, có gặp ở đâu rồi thì phải. À vâng, à mấy hôm trước em có tới để tìm anh Bằng. Cái gì Bằng nào? Tôi không biết ai tin Bằng cả. Không, xin anh đừng hiểu lầm. Em không phải là chủ nợ của anh Bằng đâu. Em là vợ của anh ấy. Em biết anh Bằng đang ở đây mà. Đâu sáng anh ấy còn ngồi sau ghế xe của anh đó. Anh ơi, làm ơn nhắn với anh Bằng giúp em. Là em Liên, em muốn tìm anh ấy nói chuyện. Cái con điên này mà có tránh được không thì bảo. Ta đã nói ta không biết ai tên là Bằng. Cứ thích nói nhiều thì ta gọi công an tới bây giờ. Rất cầu thì Đức kéo tấm kính xa lên bóp còi inh ỏi. Rồi cứ như vậy đánh xe vào trong sân. Liên tìm muốn nói gì thêm nữa. Nhưng cánh cửa lúc này đang nhanh chóng đóng sầm lại. Anh Đức, em nói thật mà, em là vợ của anh Bằng. Anh cho em gặp anh ấy với. Còn Đức sau khi khóa cổng bằng cái remote tự động thì gã tức tốc chạy vào trong nhà miệng lẩm bẩm. Cái con điên này chứ. Nói nhăng nói quậy cái gì không biết. Vừa nói Đức vừa mở hộp tủ lấy lọ thuốc an thần rồi cứ như vậy vông 3-4 viên vào miệng. Sở dĩ Đức phải dùng đến thứ thuốc này là bởi vì gã biết rõ về sự mất tích của Bằng. Chưa hết cả chuyện Bằng ngồi đằng sau xe như lời của Liên lúc nãy là một chuyện hoang đường. Mọi chuyện bắt đầu vào nửa năm trước. Thì để mấy những đồng tiền nào bất ngờ bị sa sút nghiêm trọng. Và những người sống bằng người này như Đức luôn đứng trên bờ vực phá sản mỗi khi thức dậy. Không thể chấp nhận chuyện ấy, cả bắt đầu lên một kế hoạch để lừa đảo. Ban đầu Đức với chuyên môn của mình, cả đã tạo nên một đồng tiền nào, sau đó dùng danh tiếng để kêu gọi vốn đầu tư. Thời gian đầu vẫn có lợi nhuận cho nên Đức hứa hẹn. Nếu các nhà đầu tư kia lôi kéo thêm người tham gia rót vốn, thì sẽ chia thêm cho họ phần trăm. Và Bằng cũng nằm trong số những con mồi dính bẫy. Anh gom được hơn 20 triệu tiền tiết kiệm của vợ chồng để đầu tư. Sau một tháng Đức trả lợi nhuận đủ cho nên Bằng nghĩ tới việc chơi lớn hơn để làm giàu. Anh vay thêm bọn xã hội đen gần 50 triệu. Nhưng đến khi Đức thấy con bò của mình đã nuôi bị vắt kiệt sữa thì gã tự động đánh sập đồng tiền nào, tuyên bố phá sản rồi ôm cả đống tiền. Với vai cũng là một nạn nhân cho nên Đức không thể bị truy cứu trách nhiệm. Những người nghe theo thì cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng. Duy chỉ có Bằng vì đã mất hết tất cả, cho nên ngày nào anh cũng tìm đến để làm phiền, mong đòi được chút ít để trả nợ. Nhưng Đức không trả nợ mà còn dọa kiện ngược lại. Thương quấn Bằng nhân lúc trời tối lèn vào trong nhà nói chuyện phải trái. Và chuyện gì đến cũng đến, trong lúc xô xát, Đức vô tình đẩy đối phương ngã từ cầu thang tầng 3 xuống đất. Bằng bị chấn thương quá nặng cho nên thất thở ngay sau đó. Khỏi phải nói, Đức hoảng sợ lắm, gã cuống cuồng tìm đủ mọi cách để thoát tội, và rồi cuối cùng Đức cũng tìm ra cách ấy. Một mặt gã đào luôn hố chôn xác của Bằng trong sân của nhà mình, mặt còn lại thì gã thuê bọn giang hồ tới nhà của Bằng để mà rêu rao thông tin anh ta nợ nần chồng chất. Thì điểm ấy mọi thứ rối tung rối mổ lên, cho nên chẳng ai nghĩ rằng Bằng trốn nợ cho nên mới bản vô âm tín như vậy. Dòng dã cả 3 tháng trôi qua, Đức tưởng đâu tội ác của mình sẽ cứ như vậy chôn vùi sâu dưới lòng đất. Thế nhưng không, cả bắt đầu có một cảm giác như ngoài mình ra, trong nhà còn có thêm một ai nữa. Sự bất ổn trong tâm trí của gã phải tìm tới thuốc an thần. Tình trạng còn chưa ổn định thì Liên và cô Bằng lại xuất hiện. Đức bắt đầu cảm thấy mọi chuyện đang đi quá xa. Lại nói về Liên, sau khi bị Đức đuổi, cô vẫn không chịu bỏ cuộc. Liên quyết định quay trở lại quán nước ngồi đợi cho đến khi nào chồng mình về rồi thôi. Tới tận nhá nhem tối thì cuối cùng Liên cũng thoáng thấy cái dáng người của Bằng. Anh ta đẩy cửa bước vô vào trong nhanh lắm. Đến nỗi chỉ mới chớp mắt thôi, Liên đã không thích chồng của mình đâu nữa. Anh Bằng, anh Bằng. Liên vừa lẩm bẩm vừa bước thẳng tới căn nhà của Đức. Đến nơi cô không gọi cửa vội mà đứng yên quan sát một hồi. Mọi thứ bên trong có vẻ yên ắng, cộng với cái lạnh lạnh của cơn mưa gió trái mùa, làm cho Liên bất chợt rùng mình một cái. Cô đứng thêm một lúc rồi bạo dạn đưa tay lên ấn chuông cửa. Tiếng chuông cửa ngân vang, Liên hít một hơi rồi chờ đợi. Nhưng gần 5 phút trôi qua mà không có bất cứ một sự phản hồi nào. Không ai có nhà ư? Không thể, mình mới thấy anh Bằng vào đây mà. Cô ấn lại chuông cửa thêm một lần nữa, đồng thời ghé mắt nhìn vào khe hở trên cánh cổng sắt. Và rồi cô trông thấy Bằng đang đứng dưới một gốc cây lớn. Chỉ chờ có như vậy, Liên đưa tay đập cánh cửa. Anh Bằng, em Liên đây. Nhưng cho dù Liên có kêu thế nào thì bên trong Bằng vẫn đứng yên như một pho tượng. Bằng ơi, mở cửa cho em đi anh. Ê cô kia, làm cái gì đó? Một tiếng hét vang lên làm cho Liên giật mình, cô đưa mắt ngước lên. Đức, anh Đức. Đức đang trên ban công của tầng 2 trừng mắt nhìn cô, cả hất hàm. Mày làm cái gì ở đây? Ta đã bảo không quen biết gì mày rồi cơ mà. Liên lắc đầu chỉ vào cửa. Tôi tới tìm anh Bằng, anh ấy đang ở trong sân. Gương mặt của Đức lúc này nghe nhắc đến Bằng có chút biến sắc. Nhưng rồi cái chỉ vào mặt của Liên. Mày bị điên hả? Chồng mày đâu? Và khi nhìn lại thì đúng là Liên không còn thấy Bằng đứng đó. Để lừa đảo hả? Cút đi. Liên cố gần lên rồi nói lại. Tôi biết anh Bằng đang ở bên trong. Anh đừng giấu tôi. Anh mau bỏ anh ấy ra gặp tôi đi. Tôi có cách giải quyết chuyện của anh ấy rồi. Anh Bằng ơi, anh ra đây. Em có cách để cho hai vợ chồng mình bắt đầu lại từ đầu. Càng lúc thì càng hoảng hốt. Làm gì có ai? Mày mau cút đi đi. Không, tôi vừa thấy anh Bằng ở đây mà. Anh đừng hòng giấu tôi. Hàng xóm xung quanh nghe tiếng động thì cũng tới đông lắm. Sợ gặp rắc rối phát sinh, Đức lầm lũi xuống mở cổng không quên nhắc. Đây mày vào trong đi, tao cho mày tìm thoải mái, nếu mà không thích chồng của mày thì tao xuất thư mày đến công an đó. Được, được. Liên gật đầu quả quyết. Tuy nhiên khi vào đến bên trong tìm kiếm một vòng thì cô không hề thấy chút dấu vết nào của chồng. Liên lẩm bẩm, không thể như vậy, anh Bằng anh ấy vừa đây mà. Đức có vẻ không giữ được bình tĩnh, gã gầm lên. Mẹ kiếp con điên này chứ. Tao không biết Bằng biết gì ở đây cả. Bây giờ mày khôn hồn cút đi, đừng ảnh hưởng đến cuộc sống của tao. Tao cảnh cáo mày đừng để tao thấy mày bén mảng đến đây nữa. Không thì mày liệu hồn đấy. Nói xong thì Đức đẩy Liên ra ngoài cổng rồi đóng cửa lại. Liên lúc này giống hệt như một người biến thái, khi phải hứng chịu những sự chỉ trỏ của những người xung quanh. Cô cũng không còn lý do gì để nán lại. Liên ra xe lái thẳng đi. Sau lưng cô những tiếng xì xầm vẫn vang lên liên tục. Còn Đức sau khi đuổi Liên đi, gã ngồi vật xuống bộ ghế salon. Tình trạng hiện tại của gã khỏi phải nói là mệt mỏi. Lúc này gã chỉ vừa mới chậm mắt được một chút đã bị tiếng chuông cửa làm cho bừng tỉnh. Ngoài ra trong giấc ngủ chập chờn của mình, gã nằm mơ thích Bằng. Anh hiện ra đứng ngay trên cầu thang nên mình thất thở. Bằng đưa gương mặt đầy máu me của mình nhìn gã rồi lao tới bóp cổ. Cứ như vậy Đức hét lên rồi giật mình tỉnh giấc. Giờ đây cái câu nói của Liên lại vang lên trong đầu của Đức. Tôi vừa nhìn thấy anh Bằng đứng ở ngoài sân. Chẳng phải chỗ ấy là nơi gã đã giấu xác của Bằng hay sao? Trong gương mặt của Liên khi ấy thì không giống người nói dối cho lắm. Nếu đúng là như vậy, thì có khi nào là hồn ma của Bằng đã đã thực sự hiện hữu trong căn nhà này. Bất giác Đức lại dùng mình một cái. Nếu vong hồn của Bằng tìm gã để báo thù thì gã phải biết làm sao đây. Nghĩ ngợi một hồi thì sự mệt mỏi làm cho hai mắt của Đức như muốn díu lại với nhau. Hai đêm thức trắng cộng với những rắc rối ngày hôm nay làm cho gã nhanh chóng bị giấc ngủ hạ gục. Đức nằm ngửa cổ ra trên ghế từ từ thiếp đi. Và tất nhiên là thứ chờ đợi gã trong giấc mơ không hề êm đềm. Bằng anh vẫn đứng ngay trên cầu thang, hướng mặt về bộ salon Đức đang nằm. Anh lúc này lẩm bẩm liền gọi: Đức ơi, Đức. Nghe tiếng gọi tên của mình, Đức mở mắt và ngay lập tức gã nhắm tịt lại miệng ú ớ: Mày không có thật, chỉ là mơ, đây chỉ là mơ. Đức ơi, sao mày giết tao, còn vu cho tao thiếu nợ? Đức ơi, tao đòi mạng đây, tao đòi lại mạng đây. Đừng mà, tao xin mày, tao không cố tình, tao xin mày đây. Tao sẽ trả lại tiền cho mày, tao sẽ trả nợ giúp mày, mày làm ơn siêu thoát đi. Mặc cho Đức văn nài, Bằng vẫn từ từ bước tới, dùng hai bàn tay lạnh như băng bóp chặt cổ của gã. Nói đến đây thì cơn sợ hãi cực độ làm cho Đức bừng tỉnh. Cát Điền chắp hai tay của mình lại van vái xung quanh: Bằng, tao xin mày, coi như tao xin mày tha cho tao. Giờ thì Đức đã biết đúng là vong hồn của Bằng cốt thật và nó đang ám lấy gã. Ngay sáng ngày hôm sau, để nhằm đại chuộc lỗi, Đức trả hết khoản nợ 50 triệu cho Bằng. Gã cũng không thuê đám giang hồ tới đòi nợ nữa. Chưa dừng lại ở đó, Đức mạo danh Bằng viết một lá thư gửi về nhà kèm theo 20 triệu đồng. Nội dung thư bảo cô là Bằng đã đi xa để làm ăn trả nợ. Số tiền này đưa cô để lo cho bé Dung ăn học. Khi nào rảnh rang tài chính, Bằng sẽ gửi thêm sau. Ngay về Liên sau khi nhận được bức thư thì cô khóc như mưa, vội chạy sang nhà bà Sáu để báo tin cho bà hay. Nghe xong bà liền thở dài rồi lẩm bẩm: Cái thằng này cũng cố chấp quá. Vợ con đã bảo rồi về làm lại từ đâu. Chắc là nó mặc cảm, ngại với bà con hàng xóm chứ gì. Thôi thì mày cũng đừng buồn nữa con. Giờ tập trung nuôi dạy con Dung cho tốt. Khi cái thằng Bằng nó về đó, nó cũng yên lòng. Vâng ạ, con biết rồi. Con cảm ơn cô Sáu. Trời đất ơi, tao có làm gì đâu mà mày cảm ơn. Thôi lo lau chùi nước mắt nước mũi đi, rồi vô phụ thân nấu ăn. Bữa nay cũng coi như là ăn mừng được một chút. Dạ vâng ạ. Để con qua đưa con Dung sang luôn ạ. Tôi đến điên lại nằm nghĩ về người chồng của mình. Tại sao anh ấy lại gửi tiền về? Tiền này ở đâu? Rồi tại sao hôm đó không ra gặp rồi nói chuyện phải trái với mình? Chuyện đang xảy ra như vậy, mình có cảm giác người gửi số tiền này không phải là anh Bằng. Nhưng nếu không phải thì đã ai? Càng nghĩ Liên lại càng thêm rối trí. Cô nằm vật ra giường thở từng hơi nặng nhọc. Bên cạnh lúc này con bé Dung vẫn ngủ say. Liên đặt tay lên trán của con bé, có chút yên tâm khi cái trán mắt rười rượi. Và rồi bất chợt bên tai của Liên vọng tới tiếng gõ cửa. Cô nhíu mày rồi lẩm bẩm: Ơ, tiếng gì vậy? Tiếng gõ ngày càng lớn hơn, mang theo một cảm giác bất an trong lòng. Liên nhòm dậy nhìn chằm chằm vào ô cửa sổ, rồi lên tiếng gọi: Ai đó? Liên khó chịu ra mặt, cô nhăn nhó rồi gọi lớn hơn: Ai đó? Liên, Liên. Cái giọng đầy run rẩy âm vang làm cho Liên đứng hình, bởi cô nhận ra đây chính là giọng của chồng mình. Anh Bằng, anh Bằng. Bước xuống giường, Liên lao tới ô cửa sổ, nhưng ngay khi mở nó ra thì trước mặt cô là một khoảng không trống trơn. Anh Bằng, anh Bằng ơi. Liên vừa gọi vừa chạy ra luôn cửa trước, nhưng đúng là chẳng có ai ở đây. Bất giác cô liền òa lên khóc: Anh à, sao anh cứ tránh mặt em hoài vậy? Anh ơi, em làm gì nên tội chứ? Sao anh lại như vậy anh ơi? Càng lúc đó thì Đức đang ngồi trong phòng khách của mình để xem tivi. Ngày hôm nay của gã trôi đi khá nhẹ nhàng và Đức thầm nghĩ. Mình giải quyết ổn thỏa như vậy thì chắc nó sẽ tha cho mình. Đức vươn vai một cái rồi vào nhà tắm. Tối nay gã dự định sẽ đi quán nhậu với mấy người bạn một bữa cho thật say. Là nước ấm từ trên cái vòi hoa sen đang rơi xuống làm cho Đức cảm thấy dễ chịu, cả liền nói to: Tính ra cái mạng của thằng đó cũng rẻ, mình còn tưởng nó đòi cả tỷ bạc, vậy mà nó không chịu nói sớm, tao đã chẳng phải khổ sở như thế này. Nói xong thì Đức cười lớn, cứ ngựa của Liên hứng dòng nước ấm vào vào mặt của mình. Thế nhưng khi vừa mở mắt nhìn Đức hoảng hốt khi trông thấy thứ nước mắt mà cái vòi hoa sen đang tú ra không phải là nước sạch nữa, mà đó lại chính là một thứ nước màu đỏ lử, hôi tanh đến đậm cả dòng. Theo phản xạ, Đức vội lùi lại, dòng nước đỏ kia vẫn cứ tuôn ra không ngớt, và nó trông không khác gì một dòng suối máu. Đức phải nói là hoảng sợ thực sự, cả tháo chạy ra ngoài phòng khách rồi tức tốc gọi nhân viên bên công ty nước sạch. Sau một hồi kiểm tra thì kết luận được đưa ra chính là chỗ nước sạch trong căn hộ của Đức chạm phải một mảnh nước phèn, và màu đỏ của nó là hỗn hợp giữa đất đỏ phù sa và lượng phèn cao trong nước. Đức nghe người kia giải thích như vậy thì không hiểu gì cả, và gã cũng không muốn hiểu. Thế bây giờ mày nói nhanh cho nó vuông đi, là khi nào nước nhà tao mới sửa được? Mày nhìn người ngựa của tao đi. Vẫn là cái giọng đầy hống hách của gã, kèm theo đó là một gương mặt đỏ lừ vì dòng nước bẩn. Anh bình tĩnh, hiện tại bên em đang sửa xe nhanh thôi. Nói rồi thì người nhân viên kia lật đật bỏ đi ngay. Mẹ kiếp nữa, tiền thằng nào cũng thu đủ, còn tới lúc sự cố thì thằng nào đẩy thằng thằng kia, đúng là cái bọn cướp cạn mà. Đức bực dòng nhưng tất nhiên là gã không làm gì được. Sau khi lên lầu lấy quần áo, gã ra thuê phòng ở một khách sạn gần đó để tắm rửa. Nhìn thấy dòng nước trắng xóa ấm nóng tuôn trào ra từ cái vòi hoa sen, Đức hầm hừ cố gắng gột rửa đi sự dơ bẩn trên người của mình. Tắm xong theo đúng dự định, gã chạy ra cái quán nhậu quen thuộc rồi gọi bia và mồi nhắm. Đợi thêm một lát nữa thì Tuấn, một người bạn trong giới tiền ảo, xuất hiện. Chào ông bạn, sao gần đây ở ẩn hay sao mà thi rủ tôi đi nhậu thế? Không có gì đâu, mấy hôm rồi bị ốm thôi. Ốm à? Tôi tưởng người giàu như ông không bao giờ ốm chứ. Thôi đi, nói nhăng nói cuội là giỏi. Sắp tới có dự án nào ngon không? Hú hí anh em làm chung chứ. Có, dự án thì có. Thế nhưng mà tôi dạo này đang vướng cái chuyện đất cát, chả còn vốn liếng gì cả. Làm sao vậy? Kể ra thì nó cũng dài dòng. Ông còn nhớ cái mảnh đất mà tôi mua năm ngoái không? Mảnh ở gần quốc lộ đấy. Nhớ nó làm sao? Đất đấy có giá lắm mà. Có giá thế nhưng mà là giá như. Giá như mà tôi không ngu dốt đâm đầu vô đó. Đất gì mà 1 mét vuông cả chục cái vòng ám. Nó khiến cho tôi lụn bại, lại còn đổ bệnh cả tháng trời. May mà hôm trước tìm được một ông thầy giỏi, nhờ ông ấy giải vong cho mới yên tâm được. Thế nhưng mà nhờ xong thì tôi cũng chẳng còn vốn liếng để xoay sở nữa. Bây giờ chờ giá đất ổn định lại, tôi bán ra mảnh đất ấy rồi có tiền để đầu tư tiếp được. Đức cũng không quan tâm thêm tới câu chuyện này. Hai gã đàn ông kẻ rót người uống tới tận khuya thì mới nghỉ. Về đến nhà, cơn say làm cho Đức không còn biết trời trăng mây gió là gì. Gã chỉ kịp nằm vật ra giường rồi thiếp đi. Sáng dậy, gã thấy cả người của mình nhức mỏi, giống như là đêm qua mới tập thể dục cật lực vậy. Nằm lăn lộn trên giường thêm một lúc thì tiếng chuông điện thoại réo vang. Ở đầu dây bên kia một người quen, họ thông báo có dự án mới rất béo bở trên thành phố. Ngay đến đây thì Đức chớp lấy cơ hội, các bật giày sửa soạn thay quần áo rồi tất tả chạy đi. Đến tận mịt tối thì Đức mới trở về nhà. Tuy nhiên tâm trạng của gã chẳng hứng thú, bởi khi gã tới chỗ gặp mặt dự án kia thì được biết thông tin nhóm đối thủ đầu tư trước, ngược lại còn xem gã như là trò đùa vậy. Từ tối mặc cho trời đã tối, thế nhưng gã vẫn quyết định tự lái xe về nhà. Vừa mệt mỏi vừa đói, gã cởi phăng chiếc áo sơ mi ở trên người để lộ ra khuôn ngực trần rồi xuống bếp lục lọi đồ ăn. Mẹ kêu chúng mày nhớ mặt cô mày đấy, sợ có lúc ông đạp trên đầu của từng thằng chúng mày mà đi lên. Thế nhưng sự khó chịu của Đức không chỉ có như vậy. Đang nhai nhồm nhòm tô mì gói thì bất ngờ đèn đóm trong nhà tắt ngấm cả đi. Đức gác cái tô mì xuống rồi chửi đầm, là cái con mẹ gì nữa đây. Vừa nói Đức vừa đứng dậy với tay bật điện, nhưng cho dù cả có ấn công tắc thêm bao lần đi chăng nữa thì cũng không có một bóng đèn nào phản hồi. Nhìn qua ô cửa sổ, gã thấy điện ở hàng xóm vẫn sáng đều. Tiền điện hàng tháng thì tất nhiên Đức không thiếu. Như vậy chỉ còn trường hợp hệ thống điện trong nhà của gã bị hỏng mà thôi. Đúng là một ngày xui xẻo mà. Có khi tao bán mẹ cái nhà này đi cho rồi. Đức bực dòng không ăn nữa, cả bước thẳng vào trong phòng ngủ như một cách để giúp bản thân lãng quên đến những điều không như ý. Đến nơi thì Đức ngã người nằm xuống cái ghế êm ái của mình. Nhưng rồi một âm thanh vang lên, nó nhanh chóng làm cho gã giật mình. tiếng gì vậy chứ? Âm thanh kia lại vang lên, nghe như tiếng của ai đó đang ấn vào công tắc vậy. Đức ngồi dậy lọ mọ bước xuống giường. Sau khi rời khỏi phòng ngủ, cái trông thấy ở dưới tầng có ánh sáng chiếu rọi tới. Không phải là hệ thống điện bị hư sao, hay nó mới được sửa? Nghĩ vậy cho nên Đức đưa ngón tay ấn công tắc điện ở gần mình, nhưng hoàn toàn không có tín hiệu gì cả. Chỉ có ngọn đèn ở dưới tầng là đang phát sáng ra mà thôi. Quái lạ. Đức vừa lẩm bẩm vừa bước xuống cầu thang. Khi gã xuống tới nơi thì quả nhiên cái bóng đèn trong phòng khách đang sáng rực cả lên. Đức đưa mắt ngước nhìn lên cái bóng đèn. Gã tắt đi rồi lại bật công tắc đèn lại. Nhưng ngọn đèn này kỳ lạ ở chỗ, cho dù gã có làm thế nào thì nó vẫn sáng trưng. Khi mà ánh mắt của Đức vừa lướt tới chỗ tấm gương trên tủ trưng bày rượu thì hỡi ôi, gã chồng thấy rõ mồn một. Bằng đang đứng đối diện, dùng tay của mình chạm vào công tắc. Cái bóng đèn lúc này cũng vụt tắt. Đức run lẩy bẩy hét lên một tiếng rồi chạy ra bên ngoài. Lúc đứng ngay giữa khoảng sân, cả lúc này liền ú ớ. Cái gì vậy? Nó lại về nữa sao, hay là mình gặp ác mộng? Nhưng gã chưa kịp tự trấn an bản thân thì từ trong nhà một bóng người lù lù bước ra. Thông qua cái ánh đèn chớp nháy, Đức trông thấy cái bóng người đó không ai khác chính là Bằng. Anh bước đến thẳng chỗ của gã. Quần áo trên người của Bằng toàn là màu đỏ, cái cổ của anh bị gãy cho nên lệch hẳn sang một bên. Trên đầu từ trên vết thương chí mạng, máu liên tục trào ra. Khỏi phải nói, Đức như muốn chết đi sống lại, gã chỉ biết ú ớ trong bất lực. Đừng qua đây, mày không có thật mà, đừng qua đây. Nhưng cái bóng của Bằng vẫn không chịu dừng lại. Đức bấy giờ tiểu cả ra quần. Khi Bằng chỉ còn cách gã chừng 5 bước chân thì một giọng cười thê thê vang lên. Cái giọng cười âm vang khắp cả khoảng sân tối đen của Đức. Trả lại mạng cho tao, trả lại mạng cho tao. Đức sợ hãi, gã đưa tay lên rồi xua. Đừng, đừng qua đây, mày không có thật mà. Và rồi gã như dùng hết sức bình sinh của mình đứng dậy, lao thẳng ra ngoài đường cái. Không giày dép, không áo, không xe cổ, Đức chạy trên đôi chân trần, người mặc mỗi chiếc quần jean màu xám. Chạy được một lúc thì Đức thấy làm lạ, bởi vì bây giờ không khuya lắm, cùng lắm chỉ là hơn 10 giờ mà thôi. Nhưng không hiểu vì sao ngoài đường không có lấy một bóng người. Đức cứ như vậy chạy cho đến khi mà gã nhận ra toàn đường dường như là một cái vòng lặp vô tận. Mệt là cả người, Đức dừng lại. Mẹ kiếp, cái quái gì đang diễn ra vậy? Gã buông một câu chửi thề rồi ngồi vật xuống đường, thở hồng hộc. Nơi gã ngồi là một cửa hàng kinh doanh dịch vụ đồ cưới. Và rồi khi đưa mắt nhìn vào trong lớp kính trước tiệm cửa kia, thì tiếng hét kinh hãi của Đức lại vang lên một lần nữa. Khi mà giờ đây qua sự phản chiếu của tấm kính, thì Đức trông thấy Bằng đang ngồi ngay kế bên mình. Anh ta nhìn gã rồi nhếch mép cười. Máu bấy giờ chảy ròng ròng tạo thành vũng dưới chân của Đức. Khỏi phải nói, gã bất chấp cơn mệt nhòm dậy tiếp tục chạy trốn. Nhưng cái gì cũng có giới hạn. Đức không chạy nổi nữa, gã nằm vật ra giường rồi thều thào. Mẹ kiếp, mày làm gì tao thì mày làm luôn đi. Ê anh kia, sao lại nằm ở giữa đường vậy, muốn chết à? Nghe tiếng gọi thì Đức giật mình nhận ra một chiếc taxi đang đậu trước mặt của mình. Thế con đường thoát thân, các bèn nhòm dậy, nhanh chóng đưa tay ra vẫy. Taxi, cho tôi đi với. Không đợi người tài xế kịp phản ứng, Đức vội vàng mở cửa rồi chui vào trong. Đi nhanh lên, đi khỏi đây, càng xa càng tốt. Chiếc xe từ từ lăn bánh, Đức ngoái đầu để nhìn ra đằng sau. Và giờ đây đúng là gã không thấy hồn ma của Bằng đâu nữa. Đức thở phào một hơi rồi quay trở về đằng trước. Đi nhanh lên đi, tìm cho tôi một khách sạn nào tốt tốt một chút. Rồi có ngay. Ở nhanh lên, tôi đang... Đức giật mình khựng lại bởi cái giọng nói của người tài xế này nó quen lắm. Cái gì? Cả ấp úng trợn tròn cả mắt, và thông qua cái kính trước mặt, Đức trông thấy người lái xe không ai khác chính là Bằng. Vẫn cái hình dạng đầy máu me, anh ta liếc lên nhìn thẳng vào trong gương. Mày chạy đi đâu? Thêm một lần nữa Đức liền gào lên. Giờ đây gã thực sự bừng tỉnh và nhận ra mình vẫn còn đang nằm trong căn phòng quen thuộc. Ánh nắng bên ngoài chiếu rọi qua ô cửa sổ vào thẳng mặt. Đức thở vào một hơi rồi lẩm bẩm: sợ quá. Và tất nhiên là gã chẳng hề cho rằng đây là một giấc mơ bình thường, mà chính là bằng đã quay trở lại. Cái vong hồn của anh ta đã quay trở lại để đòi mạng. Ngồi thu lu ở trên giường, Đức nhắm chặt hai cánh tay của mình vào nhau, rồi tìm cách chấm dứt sự ám ảnh do bằng mang lại. Đúng rồi, thằng Tuấn, thằng Tuấn. Đức với tay lấy điện thoại trên bàn rồi gọi cho bạn. Không mất quá nhiều thời gian để Tuấn nhấc máy. Alo. Ờ Tuấn hả? Ờ, tao có việc muốn nhờ mày. Việc gì? Cái ông thầy tài giỏi mà hôm kia mày kể cho tao đó. Ông ta tên là gì ở đâu? Gặp mai sao mà cần tìm thầy vậy? Đừng có nói chuyện lan man nữa. Trả lời nhanh đi. Rồi, để tao chút, để tao gửi thông tin cho. Lát sau khi nhận được địa chỉ mà Tuấn gửi, Đức tức tốc thay quần áo rồi chạy đi. Đến nơi gã nhận ra trước mắt của mình là một cái am thờ trông cổ kính và vắng vẻ. Bước xuống xe, Đức nhắm mắt rồi gọi lớn. Thầy Linh có trong nhà không ạ? Ai đó, tìm tôi có việc gì? Từ bên trong một ông lão râu tóc bằng phơ, tay chống cây gậy trúc lọ mọ bước ra. Vừa nhìn thấy dung mạo của đối phương, Đức đã thầm nghĩ. Mẹ, cái thằng trói gà không chặt, gần đất xa trời thế này thì làm được gì chứ? Thế nhưng do đã lỡ đến đây rồi, cho nên gã cũng nhanh chóng đặt vào vấn đề. Chào ông, tôi được người quen giới thiệu, họ bảo ông cao tay ấn lắm, chuyên trị đất có vong phải không ạ? Chắc cậu nghe người ta nói quá rồi, tôi chỉ có chút mẹo vặt. Đất nhà cậu có vong thế nào, cứ nói ra thử xem tôi giúp được không? Tôi cũng chẳng biết vong này ở đâu, nó cứ ám đi thôi. Tối nào ngủ nó cũng mò tới, báo hại tôi ăn không ngon ngủ chẳng yên. Ông xem có cách nào trị giúp tôi, hết bao tiền tôi gửi, ông không phải ngại chuyện đó. Cậu có vẻ thẳng thắn quá nhỉ. Tôi thích những người như cậu đấy. Bây giờ cậu đợi một chút, tôi vào trong lấy đồ nghề rồi đi cùng cậu xem nhà một chuyến thế nào. Ông lấy gì thì lấy đi, tôi đợi ở đây. Khoảng chừng hơn 10 phút sau thì ông thầy Lĩnh từ trong nhà bước ra. Trên vai của ông mang theo một túi sách. Khi mà cả hai về đến nhà của Đức, ông Lĩnh nhau mắt nhìn và ngay lập tức tặc lưỡi. Âm khí đúng thật là nặng. Cậu ở đây bao lâu rồi? Hơn 5 năm rồi. Thế cái vong có từ khi nào hả? Không, mới đây thôi. Đức mở cửa ra chỉ tay vào bên trong rồi nói với một vẻ e dè. Đó, nó ở trong đó. Ông vào bắt cho tôi đi. Cái cậu này, vong linh chứ có phải con mèo con chuột đâu mà muốn bắt là bắt. Cậu cứ bình tĩnh đợi tôi lập đàn cúng truy vong xem nó ở đâu đã. Nói dứt câu thì ông Lĩnh mở túi lấy ra ba nén nhang. Tuy nhiên ông bẻ mất hơn một nửa nén rồi mới đốt và cắm xuống. Cậu cứ đứng ở đây, hễ mà nén hương này gần tàn thì gọi lớn lên thông báo cho tôi một tiếng. Vâng, tôi biết rồi. Dặn dò Đức xong, ông thầy bước thẳng vào trong nhà. Đi qua cánh cửa chính đập vào mắt của ông là một gian phòng khách hết sức sang trọng. Không phải thôi chủ nhân của nó đi xe hơi, trông trí thức phong độ thế kia cơ mà. Sau hết một vòng dưới tầng, ông Lĩnh bước lên cầu thang. Nhưng đến nơi thì ông nhíu mày, nhận ra trước mặt của mình vẫn là cái gian phòng khách lúc nãy. Chà, coi bộ cũng biết chiêu trò quá nhỉ, hôm nay cũng như là công cốc rồi. Nói dứt câu thì ông ngồi xếp bằng lại, hai mắt nhắm nghiền lẩm bẩm mấy câu thần chú gì đó trong miệng. Tuy không mở mắt ra, nhưng ông có cảm tưởng như cả một trận cuồng phong đang muốn thổi bay mình đi vậy. Kèm theo đó là một giọng nói trầm khàn. Cút đi, đây không phải là chuyện của ông, tôi cảnh cáo ông đấy. Nếu như mà ông còn giúp nó, tôi liều với ông. Ông Lĩnh, hương gần tàn rồi. Cái giọng của Đức ở phía sân vọng lại, ông Lĩnh cũng mở mắt bừng tỉnh. Lần này thì ông vẫn ngồi trong gian phòng khách, nhưng là ở dưới tầng. Thở dài một hơi thì ông nhòm dậy lọ mọ bước ra. Tới nơi Đức nhìn có vẻ háo hức lắm, các liền hỏi dồn dập. Này, ông bắt được nó chưa? Chưa, hôm nay tôi khinh địch quá cho nên không chuẩn bị kỹ. Đợi mai đi, tôi quay lại sẽ tiếp tục. Cái gì? Sao vậy đến ngày mai? Ông làm lại ngay bây giờ không được sao? Có những cái chuyện trong giới âm dương người như cậu không hiểu được đâu. Cứ yên tâm, tôi nói giúp là sẽ giúp. Nó dứt câu, ông Lĩnh lững thững bỏ đi. Đức nghệt cả mặt gặp bắt đầu suy nghĩ. Mẹ kiếp, hay là lão ta lại lừa mình? Tự dưng hôm nay không làm được rồi mai quay lại. Tuy lòng tin với ông Lĩnh không còn quá nhiều, nhưng Đức lại chẳng còn cách nào khác ngoài việc tiếp tục chờ đợi. Tôi đến đồng nghĩa với khoảng thời gian kinh khủng nhất cũng xuất hiện. Đức không dám mở trong nhà của mình nữa. Gã ra ngoài quán nhậu cho thật say, rồi định bụng sẽ tìm một khách sạn để ngủ. Thế nhưng không hiểu sao, trong cơn say khướt, gã lại mò về nhà của mình rồi nằm vật ra giường. Và tất nhiên là vong hồn của bằng không bỏ lỡ cơ hội này. Anh tiếp tục xuất hiện lần này ngồi hẳn lên người của Đức, vừa tát bùm bốp vào mặt của gã bằng vừa thều thào. Thằng chó, trả lại mạng cho tao. Đức vừa mệt vừa sợ gắt chừng mắt. Bằng, tao trả tiền cho mày rồi, tao cũng cho tiền vợ mày. Hay để tao chu cấp cho con mẹ ăn học, yên tâm tao sẽ giữ lời. Mày im đi, tao chỉ cần mạng của mày thôi, trả mạng lại cho tao. Nói tới đầu thì bằng tắt bùm bốp vào mặt của Đức đến đó. Đúng 2 giờ sáng gắt tỉnh dậy và hét lên như muốn đứt cả thanh quản. Chưa dừng lại ở đó, lúc mà nhìn qua tấm gương, tôi phát hiện ra bên mặt của mình ửng đỏ sưng húp, giống như vừa bị ai đó tát vậy. Quá sợ hãi cả đêm đó, Đức chọn vỉa hè trước cổng để ngồi. Đến sáng mấy người hàng xóm đi tập thể dục xì xầm, hắn mới mò vào trong nhà. Khoảng 11 giờ trưa thì ông Lĩnh quay trở lại. Lần này thì chiếc túi sách của ông mang đã nặng hơn hôm trước khá nhiều. Sau mấy hồi chuông cửa thì ông Lĩnh mới thấy Đức xuất hiện. Vừa nhìn thấy ông, gã ta lúc này đã lắp bắp. Ông... Sao vậy? Cậu không tin tôi sẽ quay trở lại phải không? Tôi nói rồi, tôi làm gì cũng phải làm cho đến cùng cơ mà. Ông mau bắt nó giúp tôi. Đêm qua nó lại hành tôi ra bã đây. Cũng như hôm qua, ông Lĩnh lấy bàn nén hương nhưng không bẻ đi mà châm lửa rồi cho Đức cắm xuống đất. Lại nữa sao? Cậu cứ làm theo đi, tôi sẽ lấy tiền của cậu sợ gì. Đợi Đức cắm hương xong, ông Lĩnh lấy từ trong túi của mình ra một nắm gạo nếp trắng. Đi chừng vài bước, ông lại thả vài hạt gạo xuống đất, giống như thể đang đánh dấu đường đi của mình vậy. Vào tới gian phòng khách, ông Lĩnh lúc này thì thầm. Vong linh kìa, tôi không có ý muốn hơn thua với anh. Thế nhưng mà người có âm không thể can dự vào cuộc sống của người trần. Nếu mà bây giờ anh chịu ra đây, chúng ta sẽ nói chuyện, tôi sẽ không làm phép nữa. Bằng không tới lúc đó anh sẽ hối hận đấy. Không gian xung quanh trở nên yên ắng, chưa hề có bất cứ thứ gì đáp lại ông Lĩnh. Ông cười chừ một cái, tiếp tục bước sâu hơn. Vẫn cách cũ, đi tới đâu thì ông giải gạo nếp cho tới đó để đánh dấu. Và chỉ một loáng ông đã lên được trên tầng 2 mà không dính phải ảo giác nữa. Vong linh kia, anh có nghe tôi nói không? Vừa làm nhảm, ông Lĩnh vừa lấy gương bắt quái và chiếc la bàn nhỏ trong túi của mình. Giờ nó lên, bất chợt mũi kim của la bàn xoay tít. Đến lúc nó dừng lại, ông lập tức bước theo hướng đã chỉ. Nhưng chính ông cũng không ngờ được là đi một lúc lại quay trở về cái chân cầu thang ngoài phòng khách. Quái, chẳng lẽ mình đã dính bẫy của nó nữa sao? Ông Lĩnh dùng tay trái bắt ấn, tay phải thì đưa lên cắn cho tóe máu ra. Xong xuôi, ông quệt thẳng lên hai mắt của mình. Đúng lúc này, khung cảnh xung quanh ông bất chợt đổi thành một màu đen trắng đục, như thể đang xem mấy bộ phim thế kỷ trước vậy. Và rồi ông bắt đầu trông thấy những chuyển động phía bên trái của mình. Nó khá nhanh nhưng so với phép của ông thì không thể nấp được. Ông Lĩnh vừa ngồi xuống nhắm mắt lại. Cũng như hôm qua, cảm giác có Trần cùng Phong kia lại xuất hiện, còn giọng nói thì cũng vang lên ở bên tai. Lão già, sao lão cứ thích chõ mõm vào chuyện của người khác, ông mau đi đi. Tôi không thù không oán gì với ông. Ông còn ở lại thì cũng không ngăn cản để tôi giết thằng chó kia đâu. Bất ngờ ông Lĩnh mở bừng mắt rồi dùng luôn cái kính bát quái chiếu thẳng về mặt của mình. Một tiếng hét như xé toạc bầu không khí vang lên. Ông Lĩnh nhòm dậy thì thầm. Này vong kia, ta sao lại nuôi lòng thù hận sâu đậm đến vậy? Người chết rồi sao không mau siêu thoát? Ông thì biết gì chứ? Giọng nói kèm theo một hình người uốn éo như thể đang đau đớn lắm vậy. Tôi hận thằng chó đó thấu xương. Bây giờ tôi phải giết nó, tôi phải giết nó. Lúc này Đức ở bên ngoài thì nén hương gần tàn thì liền gọi lớn. Gần tàn rồi, ông Lĩnh, hương gần tàn rồi. Thế nhưng không thấy động tĩnh gì từ phía ông Lĩnh cả. Đã gọi thêm mấy tiếng nữa nhưng kết quả không hề thay đổi. Cứ một chút sốt ruột, Đức liền đánh đều bước vào bên trong. Thế nhưng khi mà bước tới cửa chính thì ông Lĩnh cũng lọ mọ đi xa. Này, sao rồi, xong cả chứ? Về cơ bản là xong cả rồi, thế nhưng vẫn còn một bước quan trọng. Bước gì? Ông Lĩnh lấy ra một lá bùa màu vàng đưa cho Đức. Cái xác người kia hiện giờ đang ở đâu? Ông nói gì vậy? Tôi hỏi cậu, đừng có nói là cậu không biết. Nếu cậu không biết thì tôi không giúp được cậu đâu. Cái này... Đánh ra một lúc cá ta lại nhìn về gốc cây ở đó. Nhưng ông định làm gì chứ? Cậu yên tâm đi, tôi không báo cảnh sát bắt cậu đâu. Ông lính lấy ra một lá bùa, cậu cầm đi. Đúng 12 giờ khuya nay đọc cái xác kia lên rồi dán bùa lại. Lúc đó vong hồn sẽ không còn phiền cậu được nữa. Có thật không? Thật chứ, nếu mà tôi lừa cậu thì sao tôi biết được chuyện cái xác? Ừ nhỉ, ông này đúng hay thật. Tôi cảm ơn ông nhiều lắm. Cảm ơn gì đâu, trả công cho tôi đi chứ cậu. Ông lấy bao nhiêu? 200 triệu. Trời đất ơi, sao mà nhiều vậy? Người giàu như cậu bấy nhiêu đó có là gì? Nếu không chịu thì thôi, cho tôi xin lại lá bùa. Tôi chỉ nói là nhiều thôi, chứ không phải là không đưa. Ông đợi chút, tôi ra ngân hàng rút rồi đưa cho. 12 giờ khuya, thời khắc quan trọng cuối cùng cũng đến. Đức nhét lá bùa của ông lĩnh đưa vào trong túi áo, rồi bắt đầu xách cuốc ra vườn. Bên dưới gốc cây lớn trước mái hiên, khá hì hục đào bới. Không mất quá nhiều thời gian để cái chăn cuốn thi thể của bằng hiện ra. Giờ thì mày hết đường rồi nha con. Đức lấy lá bùa trong tay của mình toàn định dán vào tấm chăn, thì đột nhiên bên ngoài có mấy tiếng hô hoán lên một cách đồng loạt. Đức Yên! Dưới ánh đèn pin chói lòa, Đức nhận ra đám người này mặc cảnh phục. Một người bước tới dõng dạc tuyên bố: Anh Đức, anh đã bị bắt vì tội giết người. Mọi lời nói của anh lúc này có thể làm sử dụng chống lại anh trước tòa. Không không, có người hiểu lầm. Tôi nhìn xuống lá bùa dưới tay Đức giật mình. Gã như ngộ ra được điều gì. Mẹ kiếp, thằng già chó chết, mày dám lừa tao hả? Gã toàn vùng lên định tháo chạy, thế nhưng có lẽ đã muộn. Đức bị cầm tay cho vào xe thùng tạm giam. Tại cơ quan điều tra cả đêm hôm ấy, gã cứ tìm mọi cách để quanh co chối tội. Thế nhưng đến khi kết quả pháp y được công bố, thì Đức cúi đầu thu nhận. Tin tức bằng bị giết chết rồi chôn xác thực sự làm cho Liên bị sốc. Cô thậm chí còn ngã quỵ ra nền đất đến bất tỉnh nhân sự. May mà có bà Sáu và mấy người hàng xóm bà đó kịp thời cấp cứu. Đến khi tỉnh lại nghe kỹ lại thông tin thì cô lạnh cả sống lưng. Bởi nếu bằng đã chết vào thời điểm ăn mất tích, vậy thì người mà cô và cả bà Sáu nhìn thấy là ai? 5 ngày sau sự việc chôn cất bằng đã hoàn tất thì có một ông già tìm tới. Chào ông làm... Chào cô, tôi là bạn làm ăn với cậu bằng, chồng cô. Hay tin cậu ấy mất, tôi định đến viếng sớm hơn, nhưng do bận công việc không được. Bây giờ thu xếp xong xuôi, tôi ghé qua thắp hương cho cậu ấy. Dạ, mời ông vào. Sau khi cắm nén hương lên bàn thờ của bằng, ông lão bước tới bàn móc từ trong túi xách một cọc tiền. Liên lúc này giật mình lắp bắp: Thưa ông, cái này trước đây chúng tôi làm ăn chung, có mượn của cậu bằng nhà mình một số tiền là 200 triệu. Bây giờ tôi mang đến trả, để cô có cái xoay sở tiền nuôi con bé Dung ăn học. Ông biết tên con gái tôi hả? Biết chứ, chính cậu bằng đã nói cho tôi nghe. Cô cứ cầm tiền đi, tôi cũng xin lỗi vì đến giờ mới mang tới trả. Liên tất nhiên là bất ngờ, bởi cô làm sao tin được một người chỉ làm công nhân quen như chồng mà lại có thể có một số tiền lớn đến như vậy để cho người khác mượn. Hỏi thăm thêm vài câu nữa thì ông lão đứng dậy xin phép ra về. Trước khi đi, ông cúi xuống chỗ con bé Dung đang chỉ búp bê ngoài hiên rồi thủ thỉ: Con phải ráng ăn học cho thật tốt nha, sau này lo cho mẹ con nghe chưa. Vừa nói ông vừa đeo lên tay của nó một vòng tay đan những sợi chỉ đủ màu. Con bé ngơ ngác nhìn lên, nhưng lại không quấy khóc, lại vòng tay lại một cách lễ phép: Con cảm ơn ông. Ngoan quá, con ngoan quá. Nói đến đây thì ông nhỏm dậy lững thững rời đi. Lúc tới cổng nhà, ông quay lại đằng sau lưng của mình rồi thúc giục: Còn đứng đó làm gì, mau theo tôi. Vừa đi ông vừa lẩm bẩm: Giờ chuyện nhà cậu cũng xong rồi, lo theo tôi tu tập đi, chờ ngày đầu thai nghe chưa, còn đòi làm vong oán nữa thì coi chừng đấy. Không có ai đáp lại lời của ông cả, chỉ có một cơn gió từ đâu thổi thốc tới mà thôi. Lại nói về Đức, sau một thời gian xét xử các bị tuyên án tử hình, nhưng có vẻ quả báo tới sớm. Còn cho đến ngày thi hành án thì Đức đã bị mấy tên côn đồ trong tù đánh chết. Hôm đưa xác của gã đi hỏa thiêu, người ta nghe văng vẳng trong buồng thiêu vọng lại, tiếng là hét như thể lửa địa ngục đang thiêu đốt linh hồn của gã vậy. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe.